Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 495, Tiêu Hàn cái chết. Tiêu Hàn đứng tại Thái Cổ Bằng Côn trên lưng, gió lạnh gào thét, thổi đến quần áo bay phất phới. Ánh mắt của hắn quét hướng phía dưới, tự có một phen cư cao lâm hạ khí thế. Thánh cung đệ tử cúi đầu, đều là cung kính hành lễ. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hàn ngược lại là thờ ơ, mà dưới chân hắn Thái Cổ Bằng Côn thì là một mặt cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Nó ngẩng cao lên dài rộng đầu, phảng phất là nó đang tiếp thụ lấy Thánh cung đệ tử chiêu bái. Có không ít đang len lén quan sát Thái Cổ Bằng Côn Thánh cung đệ tử tự nhiên chú ý tới cái trước. Dáng dấp, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Cái này phi ngư thoạt nhìn có chút chảnh a. Nếu như bị Thái Cổ Bằng Côn biết những cái này Thánh cung đệ tử suy nghĩ, phòng trừng lại phải là một trận chửi ầm lên. Xuất phát, Tiêu Hàn bàn tay vung lên, trước tiên hướng về chỗ không xa Thánh cung đã sớm thiết lập tốt không gian truyền tống trận mà đi. Thái Cổ Bằng Côn vây cánh vỗ vào, tốc cực nhanh, nháy mắt liền hóa là một đạo huyễn lệ màu băng lam trường hồng lướt vào không gian trong truyền tống trận. Vù vù, Thánh cung đại quân theo sát phía sau, trật tự giành mạch vào nhập không gian truyền tống trận. Bất quá chốc lát, trung tâm quảng trường không có một ai, chỉ có một bên không gian truyền tống trận đang phát tán ra cường đại không gian ba động. Thương minh giới vực, đại thiên thế giới mênh mông vô tận, giống như vậy mỗi ngày đứng trước vực ngoại quỷ quái tộc xâm nhập giới vực nhiều vô số kể. Tuy nói giờ đây đại thiên thế giới cùng vực ngoại quỷ quái tộc thuộc về hòa bình trạng thái, thế nhưng biên cảnh ma sát nhỏ không thể tránh né. Đồng dạng, những cái này ma sát nhỏ cũng theo mặt bên phản ứng ra song phương mâu thuẫn khó mà tiêu trừ. Đây cũng là một loại báo trước. Một trận đại chiến, tại Lặng Yên không một tiếng động nổi lên. Thời đại thượng cổ diệt thế chi chiến khói lửa, chưa bao giờ đi xa. Bình tĩnh phía dưới, nơi nơi rũng động không nhìn thấy sóng to gió lớn. Một khi bình tĩnh đánh vỡ, tận thế chốc lát phủ xuống. Bởi vì tới gần vực ngoại quỷ quái tộc cương vực, bởi vậy thương minh giới vực hiện ra có chút âm u. Giới vực âm u, mây đen bao phủ, đem thiên khung ép tới cực thấp. Nơi này thiên địa linh lực cực kỳ loãng, bởi vì trong không khí khắp nơi tràn ngập đáng sợ tà khí. Tà khí đục ngầu, đối linh lực có làm bẩn cùng ăn mòn tác dụng. Thương minh giới vực bên trên, khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa bay tán loạn, vô số kiến trúc bị phá hủy, đại địa tàn nứt, từng đạo thô chắc vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Xác chết khắp nơi, cụt tay cụt chân tùy ý có thể thấy được. Đáng sợ hắc khí lượn lờ hư không, phổ thông hung tàn quỷ thần như từ phía chân trời quan sát phương này thương minh giới vực, liền sẽ phát hiện nơi này như một phương thượng hải. Cái này mấy năm bên trong, Tiêu Hàn đặt chân qua rất nhiều giới vực, thế nhưng như thương minh giới vực như vậy hoang vu tàn phá giới vực cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tất nhiên, cái này có lẽ là bởi vì lần này vực ngoại quỷ quái tộc trắng trợn xâm nhập, chiến loạn địa phương, lại có thể không hoang vu. Phần phật, thương minh giới vực một chỗ trên bầu trời, một tòa không gian thật lớn truyền tống trận hiện lên. Truyền tống trận phía trước, Thái Cổ Bằng Côn thân thể cao lớn lơ lửng hư không, vây cánh vỗ vào, lạnh lẽo gió lạnh nổi lên, đáng sợ hàn khí phóng thích, mà ngay cả những cái kia ăn mòn tà khí đều không dám tới gần. Thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, tầng mây băng phong lờ mờ trong thiên địa thắp sáng đến cái này một vệt hoa mỹ băng lam quang mang. Thương minh giới vực, Tiêu Hàn đứng tại Thái Cổ Bằng Côn trên lưng, ánh mắt liếc nhìn ra hoang vu thiên địa, tà khí quấy nhiễu như một phương nhân gian luyện ngục. Phì ngư một đôi to lớn mắt to cũng là tại bốn phía ngắm lấy. Bất quá nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó lập tức mất đi hứng thú, nhếch miệng, trong lòng lại oán thầm một trận. Cái gì chim không thèm ị địa phương quỷ quái? Bất quá nó cũng không dám công khai biểu thị bất mãn. Cuối cùng chủ nhân này quá tàn bạo a. Tiêu Hàn tới sau đó, một bên không gian trong truyền tống trận lại là một cơn chấn động. Lần lượt từng bóng người không ngừng bước ra. Thánh cung đại quân rất nhanh liền tại lờ mờ trên bầu trời tập hợp. Thánh tử, chúng ta trực tiếp tiến về Thương Minh giới chủ thành Thương Huyền Thành. Giờ đây Thương Minh giới vực tất cả quân phòng thủ đều lui giữ đến nơi đó. Đường Thi Nhã đi lên trước, đối với Tiêu Hàn nói ra, đối với Thương Minh giới vực thế cục nàng có sự hiểu biết nhất định. Tiêu Hàn gật đầu, tự nhiên cũng biết một chút tình huống. Phân biệt phương vị phía sau, một đoàn người liền hướng về tọa lạc ở Thương Minh giới vực trung tâm Thương Huyền Thành mà đi. Nơi đó là toàn bộ Thương Minh giới vực nhất đại thành trì. Có được cực kỳ cường đại phòng ngự trận pháp, không trời cường giả chí tôn tham chiến, vực ngoại quỷ quái tộc rất khó lấy công chiếm. Bởi vậy nơi đó cũng là làm tòa giới vực trận địa cuối cùng. Lờ mờ thiên khung bên trên, Tiêu Hàn đạp côn mà đi. Một người đi đầu, ở sau lưng hắn, thánh cung đại quân giống như thủy triều dũng động, trùng trùng điệp điệp, khí thế như hồng. Lúc này, đi đầu Tiêu Hàn đột nhiên ngừng đi, đối với phía sau thánh cung đại quân làm cái dừng lại thủ thế. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, tầm mắt hướng về phía dưới liếc nhìn, xuyên thấu qua cái kia dũng động hắc vụ, có thể mơ hồ trông thấy. Tại một chỗ trong sơn cốc, chính giữa đang phát sinh một tràng tàn khốc chém giết, tựa hồ là một nhóm trốn ở trong sơn cốc nạn dân bị vực ngoại quỷ quái tộc phát hiện. Bởi vậy cho nên có trước mắt một màn này, sơn cốc nhỏ hẹp, nạn dân có mấy chục người, bọn hắn quần áo lam lũ, trên thân thể linh lực ba động cực kỳ yếu ớt, có lẽ chỉ là sơ cấp tu luyện giả, đổi câu nói. Bọn hắn đều là bình dân, đại thiên thế giới bên trong, cũng không phải người người đều có tư chất tu luyện, mặc kệ ở thế giới nào bên trong, người thường, vĩnh viễn là một cái thế giới chủ thể, cường giả cuối cùng chỉ là số ít, có lẽ bất công, nhưng thế giới cho tới bây giờ đều là như vậy. Tất nhiên, cũng có người không cam lòng thông thường. Lấy bản thân dũng khí cùng kiên nghị đột phá gông cùng xiềng xích, thành sẽ bất phàm, mà liền là những người này, cuối cùng trở thành cường giả. Thiên đạo có lẽ bất công, nhưng người có thể thắng thiên, cường giả, chúa tể chính mình, tiến tới chúa tể vận mệnh, mà kẻ yếu bị vận mệnh chúa tể. Chật hẹp trong sơn cốc, mười mấy tên người thường bị vực ngoại quỷ quái tộc người phát hiện. Vực ngoại quỷ quái tộc chỉ có tầm 10 người. Vậy mà mặc dù như thế, trận chiến đấu này cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mấy vị quỷ quái tộc chiến sĩ hướng lên sơn cốc, cầm trong tay đồ đao. Một tràng huyết tinh tàn khốc sát phạt diễn ra. Lão nữ lão ấu, không một cái may mắn thoát khỏi, là quỷ quái tộc người. Thánh cung trong đại quân, Đường Thi Nhã, Sở Trần Vũ đám người đều là phát hiện trong sơn cốc tình huống. Một tên cũng không để lại. Tiêu Hàn ánh mắt đạm mạc, bàn tay vung khẽ, ra lệnh một tiếng. Vâng, Đường Thi Nhã chờ đứng tại Tiêu Hàn bên cạnh mấy vị trí tôn lĩnh mệnh. Thân hình lóe lên, nhanh chóng giết lên sơn cốc. Đường Thi Nhã mấy người thực lực bất phàm. Mà cái này hơn 10 vị quỷ quái tộc chiến sĩ cũng không phải là rất cường đại. Bởi vậy bất quá chốc lát liền giải quyết chiến đấu. Những cái này quỷ quái tộc người đều bị tru sát. Trong sơn cốc, sát phạt chấm dứt. Chỉ bất quá tử vong khủng bố bóng mờ vẫn như cũ bao phủ ở trong sơn cốc. Vô số cỗ máu me đầm đìa nạn dân thi thể nằm trên mặt đất. Nhìn thấy mà giật mình. May mắn còn sống sót nạn dân hoảng sợ không thôi, khiếp đảm núp ở xó xỉnh, không sống sót sau tai nạn vui sướng, vẫn như cũ chỉ có sợ hãi, bởi vì đối với sinh hoạt tại Thương Minh giới vực bọn hắn tới nói, kiếp nạn chưa bao giờ rời đi. Tiêu Hàn ngự côn mà đến, đem may mắn còn sống sót hơn 10 vị nạn dân tiếp nối thái cổ bằng côn trên lưng. Xuất phát, Tiêu Hàn không lãng phí thời gian nữa. Xuất quân tiếp tục hướng về Thương Huyền Thành tiến đến. Nơi đó là Thương Minh giới vực chiến trường chính. Quỷ quái tộc đại quân cũng tập kết ở đây. Thái cổ bằng côn bên trên, những cái này may mắn còn sống sót nạn dân cùng Tiêu Hàn duy trì khoảng cách rất xa. Trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Cái này vị trẻ tuổi có thể thống soái một nhánh đại quân, tất nhiên là một vị đại nhân vật. Bọn hắn không dám đắc tội. Đại ca ca, lúc này, nạn dân bên trong đi ra một vị rụt rè tiểu nữ hài. Nàng ghim hai cái bím tóc sừng dê, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên che kín bụi mù, mắt to đỏ bừng, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Tiêu Hàn từ phương xa thu tầm mắt lại, xoay người, mặt mỉm cười đi tới. Đại ca ca, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Ta thật là sợ. Tiểu nữ hài đỏ hồng mắt, đáng thương nói ra. Tiêu Hàn cười gật đầu, một tay đem tiểu nữ hài ôm lấy, tay kia thay người sau lau đi tiểu trên mặt cho bụi. Nhưng mà, đúng lúc này, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một màn phát sinh. Tiểu nữ hài đột nhiên đối Tiêu Hàn hạ sát thủ, một cây chùy thủ đâm vào Tiêu Hàn trái tim. Tiểu nữ hài theo Tiêu Hàn trên mình nhảy xuống, một đôi làm bộ đáng thương mắt to lộ ra tà mị ý cười, khóe miệng nhấc lên một vệt vẻ châm chọc. Thánh tử Tiêu Hàn cũng không gì hơn cái này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.